Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 600, ngẫu nhiên gặp. Tựa hồ mỗi lần cùng Bạch Tô uống rượu với nhau, hắn đều sẽ uống say. Lần này cũng không ngoại lệ. Lão bản nương buổi tối đến trong tiệm, như thường lệ cùng Lý Tưởng cùng một chỗ đem Bạch Tô vịn trở về nhà. Bạch Tô trong nhà lần này vậy mà chỉnh tề, đồng thời không lộn xộn. Bạch Tô ngừng bút có gần một năm, nghỉ hè thời điểm, động tâm tư, bắt đầu cấu tứ sách mới. Hiện tại đã tại viết, khả năng chính là bởi vì sáng tác cần, vì lẽ đó đem trong nhà quét dọn sạch sẽ. Dù sao văn học sáng tác, cần một cái thoải mái dễ chịu hoàn cảnh mới có thể có linh cảm. Bằng không thì lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là rối bời một đoàn đay rối. Đồ vật ném loạn, các loại khó tả mùi tung bay ở trong nhà. Chỗ nào còn có thể ổn định lại tâm thần cấu tứ tiểu thuyết. Người Bạch lão sư thực vì ngươi kiêu ngạo. Lúc rời đi, lão bản nương nói với Lý Tưởng. Lý Tưởng gật gật đầu, không nhiều lời cái gì. Điểm ấy hắn có thể cảm nhận được. Hắn thậm chí phía trước có thể cảm nhận được Bạch Tô muốn thu hắn làm đồ đệ. Nhưng là về sau ra, ta là mèo. Hắn liền lại không có biểu đạt qua ý nghĩ thế này. Hiện tại lại càng không có. Đi rồi, tiệm chúng ta bên trong tiểu cô nương nhìn thấy ngươi rất hưng phấn. Lão bản nương cười vẫy tay từ biệt, vào rượu phòng chiếu cố sinh ý. Dưới đèn đường, đường phố một bên là một dòng sông, một bên khác là rượu phòng chờ mặt tiền cửa hàng. Tại bóng cây xuống đèn đuốc thấp thoáng, tiếng người náo nhiệt. Tối nay có gió, nhưng là gió là khô nóng. Tháng 8 thời tiết là trong một năm nóng nhất thời đoạn. Lý Tưởng bất quá là đi một đoạn ngắn đường, trên thân liền dính nhơm nhớp, phần lưng tại chảy ra mồ hôi. Hắn dùng tay hờ khép im miệng, hô một hơi, vẫn còn có chút mùi rượu, xem ra không thể tự kiềm chế lái xe. Tại bên đường bên trên, có không ít mặc đồi trụy áo vét nhỏ, cưỡi gấp xe đạp người càng không ngừng hướng bên đường mặt tiền cửa hàng nhìn quanh. Đây đều là chở zoom. Lý Tưởng đeo lên kính râm, đi tới, tiên sinh là muốn tìm chở zoom sao? Muốn chở zoom sao? Nơi này, tiên sinh ngài muốn đi đâu? Ngoặc kép, Lý Tưởng vừa qua khỏi đi, bên người liền vây 5-6 người. Hắn tránh ra những này người, hướng đứng ở một bên chỗ tối người trẻ tuổi vẫy vẫy tay. Nói, chở zoom sao? Được, chỗ tối truyền tới một mập mờ nhưng là cao hứng thanh âm. Lý Tưởng cái này mới chú ý đối phương chính bưng lấy một cái màu lam nhựa plastic hộp cơm đang dùng. Cơm, đối phương có lẽ là nhìn ra Lý Tưởng do dự, vội vàng mơ hồ không rõ nói ra. Ta đã ăn xong a, lập tức liền có thể đi. Nói xong mau đem hộp cơm che lại, bỏ vào trong ba lô, sau đó đem xe đạp gấp, xách trong tay, xoay người bước nhanh chạy chậm. Im lặng không lên tiếng theo sau lưng Lý Tưởng. Những người khác thấy thế, nhộn nhịp tản đi, tìm kiếm mới khách nhân. Người trước tiên đem xe đạp thả trong cốp sau đi, đi vào Volvo bên cạnh xe. Lý Tưởng nói, được, theo tới người trẻ tuổi lời ít mà ý nhiều trả lời một câu. Đem gấp xe đạp cẩn thận từng ly từng tí phóng tới trong cốp sau. Lý Tưởng cái này mới có rảnh dò xét đối phương. Xem bóng lưng nhìn không ra cái gì, nghe thanh âm niên kỷ sẽ không lớn. Làm đối phương đóng lại cốp sau, quay người trở lại lúc, Lý Tưởng mới phát hiện có chút quen mắt. Lý Tưởng mình mang miêu tả kính, đối phương cũng đeo một đỉnh nón mặt trời, trên mặt mồ hôi lâm ly. Nhìn thấy Lý Tưởng đang đánh giá hắn, đối phương vội vàng vung lên áo thun vạt áo, lau sạch sẽ mồ hôi trên mặt. Bất hối, Lý Tưởng thăm dò tính mà hỏi thăm. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, người đối diện lập tức sửng sốt, rốt cục ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lý Tưởng. Lý Tưởng tháo kính râm xuống, cùng đối phương mắt lớn trừng mắt nhỏ. Quả nhiên là ngươi a, Bất Hối, Lý Tưởng, ngươi là Lý Tưởng a. Mã Bất Hối mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Lý Tưởng. Trùng hợp như vậy, Lý Tưởng vỗ xuống bờ vai của hắn, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm kiêm chức sao? Hắn nhớ kỹ Mã Bất Hối thi đến phương Nam một chỗ trọng điểm đại học. Hiện tại là nghỉ hè, hẳn là nghỉ phía sau về nhà thuận tiện làm kiêm chức. Hai người cũng không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt. Khoảng cách lần trước gặp mặt vừa vặn một năm, bọn hắn là cao trung đồng học, thi đại học phía sau mới phân đạo Dương Tiêu. Đã từng, Lý Tưởng, Lý Đản cùng Mã Bất Hối là tam giác sát, thường xuyên đi ra vào. Về sau mọi người kinh lịch khác biệt, Mã Bất Hối thi đại học thuận lợi, tiến nhập mơ mộng bên trong đại học. Thi đại học là một cái người trọng yếu sinh bước ngoặt. Đã từng mỗi ngày ở chung một chỗ người, khả năng từ đây không có gặp nhau. Tiến vào đại học về sau, Lý Tưởng cùng Mã Bất Hối liên hệ rất ít, chỉ có tại lúc sau Tết cùng đối phương gửi nhắn tin lẫn nhau vấn an. Kỳ thật không chỉ có là cùng Mã Bất Hối, Lý Tưởng cùng tất cả cao trung đồng học liên hệ đều ít đi rất nhiều. Bao quát đã từng luôn có thể ngẫu nhiên gặp Mộ Tích Văn. Đương nhiên, Lý Đản ngoại trừ phương diện này, Lý Đản so với hắn làm tốt. Gia hỏa này tựa hồ cùng tất cả mọi người có thể bảo trì thông suốt liên hệ, vĩnh viễn không mất liên lạc. Lần nữa gặp mặt để Lý Tưởng cùng Mã Bất Hối có chút không biết bắt đầu nói từ đâu. Thời gian chẳng qua là hơn một năm, nhưng là rất nhiều chuyện phát sinh biến hóa, nhất là tại loại trường hợp này. Loại biến hóa này Lý Tưởng tại cùng những bạn học khác ở giữa đã cảm thụ qua. Hai người trò chuyện vài câu, Mã Bất Hối liền nói trước tiễn hắn về nhà. Lý Tưởng đặc biệt ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Trên đường, hai người trò chuyện chút kinh lịch ở trường học tình huống. Lý Tưởng phát hiện Mã Bất Hối biến hóa rất lớn. Trước kia thích nói chuyện hắn bây giờ trở nên kiệm lời ít nói. Cũng không biết là bởi vì cùng hắn đột nhiên gặp nhau, hay là thật biến thành dạng này. Đến tiểu khu, Lý Tưởng mời Mã Bất Hối đến trong nhà hắn ngồi một chút. Nhưng là Mã Bất Hối cự tuyệt, hắn còn muốn đi ôm sinh ý đâu. Lý Tưởng lại không kiên trì, mắt tiễn hắn rời đi. Ta trở về nha, Lý Tưởng đẩy cửa vào nhà. Sư sư tiểu bất điểm chạy như một làn khói tới, nhiệt tình cho Lý Tưởng đưa tới dép lê. Cảm ơn ngươi, nhà ta sư sư thật là một cái tiểu thiên sứ. Lý Tưởng đem sư sư ôm dẫn tới tiểu muội muội cười khanh khách. Ăn xong cơm tối sao? Nếm qua a, ba ba làm rau cải xôi trứng gà bánh, thật tốt ăn. Hướng tiểu viên nghe được động tĩnh tới hỏi Lý Tưởng ăn xong cơm tối không có. Ta cùng Bạch lão sư cùng một chỗ ăn xong cơm tối. Đúng, ngày mai đồng thời đi Disney nhạc viên chơi đi. Sư sư có đi hay không? Có chuột Mickey nha, Lý Tưởng nói. Sư sư lập tức nhấc tay muốn đi. Nàng đã sớm muốn nhìn chuột Mickey. Tỷ tỷ của ngươi đâu? Lý Tưởng không thấy được Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Bằng không cái này tiểu bằng hữu nghe được có thể đi nhạc viên, khẳng định đã sớm giơ lên tay nhỏ ồn ào. Đậu Đậu tại biết chữ. Sư sư nói, mắt to ụp truyền, thấy ca ca cùng mụ mụ không có phát hiện nàng bí mật nhỏ. Cười hì hì lộ ra đặc biệt cao hứng. Nói với tiểu viên, người tiểu di đang dạy nàng biết chữ. Hôm nay danh tự lại viết sai. Viết 10 lần sai 8 lần. Tại chép chữ, ai nha, thật sự là đáng thương Đậu trưởng phòng a. Trên thế giới đại khái chỉ có một vị viết danh tự đều sẽ viết sai trưởng phòng đi. Hướng tiểu viên lại hỏi, nghĩ như thế nào đi Disney chơi? Lý Tưởng mang theo sư sư đi vào phòng khách ghế sofa ngồi xuống. Trên TV ngay tại truyền ra, dàn nhạc mùa hè mới nhất đồng thời. Tại hắn về nhà phía trước, Hướng Tiểu Viên đang xem đâu? Disney muốn mời ta làm bọn hắn châu Á người phát ngôn. Tiểu Vương ta chuẩn bị đi khảo sát. Thế nào? Bồi sao? Sư sư 10 phần cổ động. Lập tức nói bồi. Hướng Tiểu Viên thì đối với hắn đại ngôn Disney sự tình càng thêm quan tâm. Ngồi lại đây cẩn thận hỏi thăm tình huống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.